Nữ phụ muốn làm lão đại, chương 553. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu thật sự đánh không lại, kia hắn liền chứng thật tội đanh tạc ao cá của mình. Không có thực lực thật sự, thực mau liền sẽ bị mất phen. Không có phen, kia ai tới thưởng cho hắn chứ? Con đường tiền tài của hắn liền hoàn toàn mà chặt đứt. Vì giữ được bát cơm của mình, nam chủ bá một bên ở trên mạng kiên cường mà cùng An Dương hạ chiến thiếp. Một bên ngầm tìm người động tay chân, bảo đảm An Dương không có cách nào tới tham gia trò chơi. Nếu có thay đổi người thế thân lên đánh, nam chủ bá chắc chắn là cự tuyệt. Nhưng vừa thấy là cái tiểu loli, nam chủ bá liền lại yên tâm. Hơn nữa phòng phát sóng trực tiếp xây dựng hiệu quả thập phần không tồi, hình tượng cùng giọng nói của tiểu cô nương này làm hấp dẫn cho hắn càng nhiều nhân khí, làm phòng phát sóng trực tiếp của hắn nhân khí liên tục tăng vọt. Cho nên hắn không chút do dự lựa chọn tiếp nhận trận thi đấu cùng manh muội tử. Thi đấu bắt đầu, camera không tắt, giao diện trò chơi của hai bên cũng hiện ra. Sau một phút bắt đầu, cảm giác không có gì nổi bật, yên lặng trước bão táp. Sau 3 phút bắt đầu, manh muội tử bắt đầu bạo tàu. Sau 5 phút bắt đầu, điểm tích phân của manh muội tử liền nghiền áp nam chủ bá. Sau 10 phát bắt đầu, điểm tích phân hơn kém thật lớn, muốn thắng là hy vọng xa vời. Sau 15 phút, trò chơi kết thúc, nam chủ bá hoàn toàn thất bại. Nam chủ bá bên này còn đang nói chuyện với nhóm thủy hữu của chính mình, sẽ dạy dỗ manh muội tử như thế nào sau khi trò chơi kết thúc. Vậy mà trên màn hình liền xuất hiện tin tức giản nhất lăng đã hoàn thành đánh giết. Nam chủ bá còn đang định trêu chọc hai câu vì chính mình giữ lại một chút mặt mũi, giản nhất lăng bên kia cũng đã giết điên cuồng rồi. Phòng phát sóng trực tiếp ngay từ đầu đều là đậu bỉ khôi hài trêu ghẹo. Sau đó nhìn thấy, tập thể biến thành ngọa tào cùng 666. Không đúng a, ta cảm thấy cái manh muội tử này có chút quen mắt a, quen mắt sao? Người nghiêm túc chứ? Là thật sự quen mắt a. Thời điểm thi đấu chủng tộc lần thứ nhất, cái chiến đội đánh vào trận chung kết kia, trận chung kết ta có xem, không có nữ a, không đúng không đúng, cô ấy chính là thành viên của cái chiến đội kia. Nhưng mà khi thi đấu trận chung kết cô ấy cùng một thành viên nam khác thực nhiều bức không thi đấu, cho nên thua trận, còn bị fan điên cuồng phun tào, ngọa tào, cái gì gọi là không thể trông mặt mà bắt hình dong, ta xem như đã kiến thức tới rồi. Ta vừa mới đi tra xét một chút, thật đúng là chính cô ấy. Gì mười, có người xem nghĩ tới, trong video Nguyễn Muội Tử, chính là nữ game thủ năm đó điên cuồng biêu hãn đã giết vô số chủng tộc. Ngay từ đầu không nhận ra tới, một phương diện là bởi vì chuyện này cũng đã qua đi 3 năm, chiến đội, thịnh khí lăng nhân đều đã bị quên lãng không sai biệt lắm. Một phương diện khác là bởi vì phòng phát sóng trực tiếp của nam chủ bá này có bộ lọc filter, dẫn tới vốn dĩ khuôn mặt của giản nhất lăng ở phòng phát sóng trực tiếp biểu hiện ra tới kết quả cùng với người thật không quá phù hợp, không bằng nguyên bản bộ dáng xinh đẹp của cô. Có bình luận còn cảm khái. Cho nên chủ bá nhan sắc là như thế nào a? Đem nhân ra muội tử có khuôn mặt xinh đẹp lại trở nên gầy như vậy. Nam chủ bá từ giữa khiếp sợ phục hồi lại tinh thần. Khi hắn nhìn thấy trên bình luận nói đối thủ của mình hóa ra là tuyển thủ chuyên nghiệp trước kia, tức khắc liền tìm cho mình một cái lý do thích hợp vì sao vừa rồi bại trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão thiết, ta liền nói như thế nào sẽ lợi hại như vậy, hóa ra là tuyển thủ chuyên nghiệp. Hơn nữa vẫn là còn thiếu một chút nữa liền bắt được ngôi vị quán quân. Ta đây thua cũng thực bình thường nha, không phải ta đổ thừa nha, chỉ có thể nói cái người tìm ta khiêu chiến quá là cẩu đi. Chính mình giả bệnh sau đó lại tìm một tuyển thủ chuyên nghiệp tới đánh với ta, này ta có thể đánh thắng mới là có quỷ đó. Cách chương.